Hệ thống trưởng môn, chương 31, đại chiến khoa nhĩ dịch, góc truyện audio.com, mấy trăm tòa thành trì, đại đa số đều chỉ có tà tộc cấp 4 chấn thủ. Tà tộc cấp 5 chấn thủ đều là số ít, Diệp Thần lựa chọn một tòa thành nhỏ tên là Thạch Đầu Thành. Thạch Đầu Thành là một tòa thành nhỏ trong khu vực của Ma Môn. Ngày trước cũng lệ thuộc vào một môn phái nhỏ, nhưng bây giờ lại trở thành lãnh địa của tà tộc. Chính là chỗ này, Diệp Thần thu liễm khí tức, mượn nhờ bóng đêm, bay đến khoảng trống trên Thạch Đầu Thành. Lần này, mục tiêu của Diệp Thần không chỉ là tà tộc cấp thấp mà là tà tộc cấp cao. Tìm được, Diệp Thần quan sát một lúc, rốt cuộc phát hiện trong phủ thành chủ có một tên tà tộc cấp 4 đang cùng với mấy tên tà tộc cấp 3 vây quanh đi ra phủ thành chủ. Diệp Thần đầu tiên là lấy súng ngắm, ngắm chuẩn, bóp cò. Vèo, đạn bay ra ngoài, cùng lúc đó, Tạp Tắc Nhĩ cũng dùng tử sắc pháo laser bắn ra. Đinh, giết chết tà tộc cấp 4, đạt được 57.307 điểm kinh nghiệm. 1.000 điểm tích lũy. Đinh, giết chết tà tộc cấp 3, đạt được, súng và pháo đan xem vào nhau mà bay. Diệp Thần, Tạp Tắc Nhĩ, Lam Thiên, Lam Phong, ngoài ra còn có sau con linh thú cấp 4. Còn có một đại quân linh thú cấp 3 đối với Thạch Đầu Thành phát động tấn công mạnh mẽ. Thành trì này chỉ có một tên tà tộc cấp 4 chấn thủ. Còn bị Diệp Thần xử lý, lại đối diện với mấy con linh thú này. Tà tộc cơ hồ là không có một chút lực phản kháng nào. Bị nghiền ép, giết hàng loại, linh thú của Diệp Thần chém giết địch nhân. Hắn vẫn như trước có thể đạt được điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống liên tục vang lên, chỉ có thời gian nửa tiếng, Thạch Đầu Thành đã không tìm thấy một tên tà tộc còn sống. Tiêu diệt tòa thành trì này, điểm tích lũy vậy mà tăng lên hơn 3 vạn. Diệp Thần mừng rỡ, sau đó dựng lên ngọn cờ của Ma Vân Môn ở trên thành lầu. Lúc này mới nghênh ngang rời đi. Một tháng sau, một việc được truyền ra để cho nhân tộc hả hê lòng người. Vốn Ma Vân Thành bị tà tộc đánh cho thành cho tàn nhưng bây giờ lại bùng lên ngọn lửa. Trong thời gian một tháng, diệt đi 26 tòa thành trì mà tà tộc chiếm đóng. Khiến cho tà tộc hoảng sợ, thần hồn nát thần tính. Hắc hắc, điểm tích lũy đã vượt qua 70 vạn. Bây giờ, người cản giết người, Phật cản giết Phật, ai có thể cản ta? Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. 26 tòa thành trì mang cho Diệp Thần đến 60 vạn điểm tích lũy, cộng thêm điểm tích lũy đã có, Diệp Thần có tới 75 vạn điểm tích lũy. Chỉ có điều vì thành trì mà hắn diệt, không bao lâu lại sẽ có tà tộc trở về, cho nên bây giờ Diệp Thần vẫn còn chưa có hoàn thành thành nhiệm vụ tấn cấp công chiếm 10 tòa thành trì. Thế nhưng bây giờ, Diệp Thần đã không sợ, hơn 70 vạn điểm tích lũy, Tạp Tắc Nhĩ lại tấn cấp Nguyên Anh đỉnh phong. Cùng với Lam Thiên, Lam Phong, cho dù đụng phải tà tộc cấp 6, Diệp Thần cũng không sợ một chút nào. Ngày trước ngươi giết đệ tử Ma Vân Môn ta, hôm nay Diệp Thần ta phản công Ma Vân Thành, nhất định phải để cho các ngươi biết được sự lợi hại của ta. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, trước khi phản công, hắn cần có một chuyện cần làm, đó chính là thu phục thế lực, làm lớn mạnh Ma Vân Môn. Tuy rằng Diệp Thần làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng là, bất luận Bách Cổ Tông hay là Âm Thi Tông, vậy mà không có một cái tông môn nào nguyện ý quy thuận hắn. Diệp Thần biết, nguyên nhân là vì vết xe đổ của Hắc Hỏa Tông, Luyện Thi Tông, cho nên bọn họ cũng không dám tùy tiện gia nhập Ma Vân Môn. Không gia nhập Ma Vân Môn, không sao, Diệp Thần tin tưởng, để bọn hắn nhìn thấy. Ở trước mắt thực lực đầy đủ để nghịch thiên, bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Phủ thành chủ Ma Vân Thành, Tu Lị Tư vẻ mặt khó coi. Mọi chuyện mà Diệp Thần làm tất cả hắn tự nhiên đều biết. Tuy rằng Diệp Thần còn không có xuống tay đối với Ma Vân Thành. Thế nhưng chuyện Diệp Thần liên tục diệt 26 tòa thành trì, lại khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Tu Lị Tư, ngươi lo lắng cái gì? Ở đây có bản tôn tọa trấn, chẳng lẽ ngươi lại còn sợ tên Diệp Thần kia hay sao? Khoa Nhĩ Dịch liếc qua Tu Lị Tư, thấy được tâm tình khẩn trương của Tu Lị Tư, có vẻ hơi không vừa lòng. Bất luận nói như thế nào, hắn cũng là cường giả cấp 6 trung kỳ. Cho dù là phủ chủ Lạc Nhật phủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Vâng, Khoa Nhĩ Dịch đại nhân, có ngài ở, nếu như Diệp thần dám đến, tất nhiên sẽ là có đến mà không có về. Tu Lị Tư nịnh bợ nói. Tuy nhiên ngay lúc này, một viên đạn bay qua cửa sổ phủ thành chủ, bay cao, đạn vậy mà trực tiếp xuyên thủng đầu của Tu Lị Tư. Đôi mắt Tu Lị Tư trợn to lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, linh khí thượng phẩm trung cấp của hắn mà không có phòng ngự được đạn của đối phương. Nếu như là lần trước, Diệp thần dùng lam sắc súng ngắm, còn bắn không thủng linh khí thượng phẩm, nhưng sau khi Diệp thần đạt được hơn 70 vạn điểm tích lũy, tiêu phí đi 10 vạn điểm tích lũy, đem lam sắc súng ngắm, thăng cấp trở thành hắc sắc súng ngắm, uy lực bạo tăng, lực xuyên thấu kinh khủng, muốn bắn thủng linh khí thượng phẩm, tự nhiên đã không phải là chuyện gì khó khăn. Đinh, giết chết tà tộc cấp 5, đạt được 1.700.000 điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm tích lũy, Diệp thần đều có chút ngoài ý muốn, một phát súng vậy mà trong nháy mắt giết chết đối thủ. Thu được gần 200 vạn điểm kinh nghiệm thêm 10 vạn điểm tích lũy. Thật sự là vô cùng thoải mái. Khốn kiếp, ta biết ngươi sẽ đến đây. Khí tức hóa thần trung kỳ trên thân Khoa Nhĩ Dịch bạo phát đi ra. Đè ép Diệp thần suýt chút nữa thì không có đứng vững. Cấp 6 trung kỳ, thì như thế nào? Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi sao? Diệp thần khẽ quát một tiếng. Không có một chút do dự nào sử dụng 20 vạn điểm tích lũy. Mua thẻ biến thân hóa thần kỳ. Sau khi biến thân thành hóa thần kỳ cường giả, Diệp thần càng không do dự chút nào thi triển thần thông. Long huyết biến, mở, long huyết biến vừa mở. Diệp thần vọt vào chiến đấu cùng với Khoa Nhĩ Dịch, 10 vạn điểm tích lũy. Cho ta mua một cái pháp bảo hạ phẩm. Diệp thần khẽ quát một tiếng. Hắn cần mua một cái pháp bảo hạ phẩm làm vũ khí. Trung phẩm cần 100 vạn điểm tích lũy. Hắn cũng chỉ có thể đủ mua pháp bảo hạ phẩm. Đinh, Boss Huy Chương mở ra. Tổn thương tăng thêm 10. Nghe được nhắc nhở này của hệ thống, Diệp thần trong lòng vui mừng. Gia hỏa này lại còn là Boss. Không tệ, giết chết Boss ban thưởng hẳn là vô cùng phong phú mới đúng. Bất phôi kim thân, mở. Thiên lôi cửu thiểm, mở, Diệp thần cơ hồ là không để ý tới một cái giá lớn. Ba đại thần thông toàn bộ mở ra, điên cuồng vọt vào đánh nhau cùng Khoa Nhĩ Dịch, Tạp Tắc Nhĩ, Lam Thiên, Lam Phong bọn họ thì đang phát động tấn công đối với ta tộc ở trong Ma Vân Thành. Oanh, mỗi một lần va chạm, vậy mà Khoa Nhĩ Dịch đều phải chịu thua thiệt, Khoa Nhĩ Dịch bây giờ buồn bực không thôi. Hắn lại bị một tên tiểu tử nhân tộc thúc ép đến cảnh ngộ như thế này. Bành, trên thân Khoa Nhĩ Dịch đã là vết thương chồng chất, nhưng mà tu vi cấp 6 trung kỳ mạnh mẽ, để hắn vẫn đang liều chết phản kháng. Tiểu tử, ngươi sử dụng bí thuật không kiên trì được bao lâu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phải chết. Mặt mũi Khoa Nhĩ Dịch tràn đầy dữ tợn, hắn đang cố kéo dài thời gian, chỉ cần bí thuật của Diệp thần kết thúc. Cơ hội của hắn sẽ đến. Hừ, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Diệp thần hừ lạnh một tiếng. Lần nữa dùng 20 vạn điểm tích lũy hối đoái một tấm thẻ biến thân. Thẻ biến thân này vừa ra. Diệp thần lại tiêu phí 10 vạn điểm tích lũy. Mua một viên khôi phục đan. Trong nháy mắt khôi phục linh lực đã tiêu hao. Diệp thần khẽ quát một tiếng. Long huyết biến, mở, không sai. Diệp thần sử dụng đan dược khôi phục, chính là vì lần thứ hai sử dụng thần thông. Thiên lôi cửu thiểm, mở, bất phôi kim thân, mở, PS, ủng hộ đi các đạo hữu. Có kim phiếu vứt vào để mình dịch luôn chương tiếp nào. Chỉ cần 5, 10 kim phiếu thôi, sẽ dịch luôn cây cây cây. Quá hay, nếu không thấy ủng hộ vậy chương sau thu phí vậy à, cách chương.